Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiên Phong Thiết Nghe Chuyện ở trên YouTube nhé. Mình hơi bị nhiệt một chút, nói hơi khó. Xin chào RMVN, chào Sang Dương Đình, chào Phạm Xuân Thành nhé, chào David, chào Mr. Bun, chào Nguyệt Nguyên Kiệt, chào Nhật Nam, chào Trung Chu nhé. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì mời anh em đến với diễn biến tiếp theo của Xích Tâm Tuần Thiên qua tập số 774 nhé. Chào Thái Nguyên. Mọi người cho Phong một like video và một đăng ký kênh cho mọi người nhé. Và ủng hộ Phong ở kênh bên kia nữa, bộ truyện Đục Tiên Ký nữa, ở trên kênh Tiên Phong Truyện Ly Kỳ. Chào anh Khuynh Trần, chào Toàn Võ, lần đầu tiên coi like. Thi thoảng vào comment chút cho mọi người nhé, tương tác chút cho kênh. Chào Radio, chào Đạt Trần Vương nhé. Và chúng ta vào diễn biến tập truyện. Chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 774. Đấu Triều chưa bao giờ nghi ngờ bản thân. Hắn luôn tin rằng mình nhất định sẽ trở thành mạnh nhất từ cổ chí kim. Hắn chưa bao giờ nghi ngờ mình có đủ sắc bén hay không. Hắn chỉ hỏi bản thân mình có làm được tốt nhất hay không. Nếu Lục Xưng Hà cho rằng Khương Vọng là thiên kiêu mạnh nhất, vậy hắn sẽ dùng đao thay đổi cái nhận thức gọi là chân nhân có sát lực đệ nhất. Ai cũng biết Khương Vọng với Lục Xuân Hà có một ước hẹn, nên hắn lấy một chiếc vân mộng chu một mình đối mặt với Lục Xuân Hà và Nhậm Thu Ly. Vì hắn vẫn chưa đạt tới động chân cực hạn, nên không thể nói là hắn chiếm tiện nghi Khương Vọng. Hắn không có ý định cướp đối thủ của Khương Vọng, chỉ là con đường đi tới mạnh nhất vừa vặn nằm ngay ở dưới chân đối thủ Khương Vọng mà thôi. Lục Xưng Hà vừa lúc là tảng đá cản đường. Đấu Triều hắn chính là muốn lấy chân nhân mạnh nhất thiên hạ ra để làm đá mài đao, chính là muốn ở bên bờ sinh tử để đột phá. Khương Vọng ở trên Thiên Kinh Thành một chân giết sáu chân, nhưng mà sáu chân đó cộng lại cũng không bằng một Lục Xưng Hà. Hắn muốn lúc mình từ Vẫn Tiền Lâm đi ra, sẽ tay xách đầu Lục Xưng Hà, Nhậm Thu đi, lấy người Khương Vọng, Trọng Huyền Tuân, Lý Nhất đều sẽ phải phục hắn. Tay chân hắn đều vô tình rơi vào tay Khương Vọng. Nhưng mà cũng không có sao. Chuyện này cũng đáng để nói sao. Kẻ địch của Khương Vọng, người đều nằm ở dưới đao của lão tử đây này. Sở Quốc thăm dò Vẫn Tiền Lâm hơn xa Nam Đấu Điện. Đây cũng là một ưu thế cho truy sát dài đằng đẵng này quán. Nhưng cái gọi là hơn xa này, đối với Vẫn Tiền Lâm, vẫn là rất nhỏ. Nhỏ không đáng kể. Hắn chỉ nắm được một sợi dây nhỏ trong đống câu đố khổng lồ này, nhưng hắn vẫn vốn dĩ không thèm để ý đến mớ kết cục lộn xộn. Nguy hiểm mà Vẫn Tiền Lâm dành cho hắn không thua kém Lục Xưng Hà, Nhậm Thu Ly. Khi gặp phải những nguy hiểm khác nhau, sự cơ biến khi ở bên bờ sinh tử cũng là một lý do khiến hắn muốn đấu sống chết với hai nam đấu trần nhân. Mọi người đều đã đứng trên sợi dây treo duy nhất ở trên vực sâu vạn trượng để đánh nhau, bị chém trúng chỗ yếu thì cũng chết, vô tình rơi xuống cũng chết. Vân Mộng Chu giúp hắn tiến thối sự tự do, giúp hắn kéo dài tiến chiến tuyến, tìm được cơ hội trong đa số thời gian và không gian. Đấu Chiến Kim Thần giữ hắn luôn giữ được trạng thái đỉnh phong suốt thời gian dài truy sát, giúp hắn sau khi bị thương nặng vẫn có thể nhanh chóng xông vào chém giết. Các loại nguy hiểm của Vẫn Tiền Lâm khiến thế cục trở nên vạn biến. Dưới áp lực mãnh liệt do Lục Xưng Hà và Nhậm Thu Ly liên thủ, mỗi một khắc hắn đều mạnh hơn khắc trước. Mỗi một lần gặp lại đều lôi ra một món đồ khác nhau. Hắn rất hưởng thụ điều này. Lúc hắn nhảy xuống A Tỳ Quỷ Quật, nụ cười quán hoàn toàn là thực lòng. Hắn thực sự là vui thích việc này, vì hắn đã thể hiện được lúc mạnh nhất của mình và vẫn thấy được khả năng mạnh hơn. Chỉ cần lần này không có chết, lúc trở về hắn nhất định sẽ mạnh hơn. Mà làm sao hắn chết được đây? Hắn là thủ khoa Lục Dương, ở trên đời ai ngang được cơ chứ? A Tỳ Quỷ Quật ở nơi thế nào? Hắn cũng không biết. Cũng không có ai biết cả. Trên đời chỉ có các truyền thuyết liên quan tới A Tỳ Quỷ Quật, là những ghi chép khủng bố về những cuộc ra đi không trở ngại. Nhưng không sao. Cuộc đời này quán chính là chuyên đi phá vỡ những thứ không thể. Nếu có ai bảo hắn không phải là nhân vật chính của định mệnh, vậy hắn sẽ giết chết cái định mệnh đó. Tất cả những câu chuyện không hề tưởng tượng nổi đều phải do từ hắn mở ra. Thiên kiêu bị gãy sao? Không sao. Hắn sẽ tìm về đúc lại. Đạo khu bị phá sao? Không sao. Hắn nhanh chóng tu bổ. Huyết khí khô kiệt, sức lực cạn kiệt sao? Không sao. Hắn nhất định sẽ khôi phục lại. A tỳ quỷ quật không đáy sao? Rơi hoàn toàn, rơi hoài, rơi hoài. Chả biết rơi tới chừng nào. Không sao. Cái gì cũng có phần cuối. Sẽ không có mãi tụt dốc đâu. Chỉ cần chờ hắn lấy lại một chút khí lực, hắn sẽ lại nhớ tới, tới chém vỡ cái vận khí quỷ sứ này. Đạo thần thấy có hơi đau. Không ngừng có quỷ vật sắp tới, cắn xé cơ thể. Đạo thần đã qua rèn luyện nhiều năm, đủ sức tranh phong với bất cứ một chân nhân nào, lại bị cắn xé, bị ăn mòn. Nhưng không sao, chỉ là quá trình mài dao mà thôi. Hôm nay cũng giống như hôm qua, giống hôm kia, y trang hồi truy sát Lục Xương Hà, Nhậm Thu Linh. Quá trình rơi xuống dài dằng dặc này cũng chỉ là một cuộc chiến đấu khác. Đấu chiêu đã không còn đủ khí lực để mở mắt, nhưng hắn rất cảm nhận được trên người mình treo đầy quỷ vật. Làn da mình bị răng nhọn cắn rách, từ miệng ác quỷ nhả ra chất nhầy có tính ăn mòn, làm làn da nóng rát như là bị phỏng, máu thịt bị xé từng miếng, gân thịt dính theo cả da, đau đớn hơn xa bị lăng trì. Quỷ vật trên người càng lúc càng nhiều, sự tranh giành cũng ngày càng kịch liệt, cũng làm tăng nhanh tốc độ đạo khu suy yếu, rơi xuống A tỳ quỷ quật càng sâu, quỷ vật tham gia cắn xé sẽ càng cường đại. Không sao, có sao rất lớn. Chờ lão tử khôi phục được như cũ, nhất định sẽ chấm vỡ cái A tỳ quỷ quật ghét bỏ này, giết sạch cái nơi quỷ quái này. Quá trình rơi xuống như là vĩnh hằng, không bao giờ chấm dứt. Lúc đầu đấu chiêu còn cố gắng ghi nhớ thời gian, sau đó thì dần dần trở nên mơ hồ. Hắn phải bỏ bớt những chi tiết kém quan trọng hơn, chỉ ghi nhớ một chuyện quan trọng nhất. Đó là phải cố gắng chống đỡ cảm giác càng lúc càng nặng, càng mệt khi rơi xuống càng sâu. Là phải cố giữ vững sự giận dữ. Hắn cảm nhận được từng miếng máu thịt rời khỏi cơ thể. Quá trình này rất quyết liệt, như thanh thiên kiêu rời khỏi tay vậy. Sau đó hắn bắt đầu chịu đựng sự đau đớn từ trong xương. Từng giọt tủy bị hút ra khỏi xương, từng đốt xương bị gặm nhấm. Hắn như một khối đá bị thời gian mài ruỗng ruột. Chỉ cần một làn gió thổi qua, chỗ bị đục rỗng sẽ hú lên thê lương như khóc. Sâu giữa A tỳ quỷ quật có tiếng ác quỷ rì rầm. Hắn chết rồi phải không? Đương nhiên, như thế còn sống được chắc? Đã rất nhiều ngày không có động tĩnh gì. Hay, ta định giày vò thêm một chút. Chết nhanh quá. Mau ăn đi, chậm tí nữa là mảnh xương vụn cũng không còn đâu. Khó có thể đếm nổi số lượng quỷ vật không ngừng gia nhập, rồi không ngừng bị con tới sau đuổi đi. Thế là qua một quá trình rơi xuống dài dằng dặc, một chân nhân đã bị gặm nhấm đến mức chỉ còn lại bộ xương, rồi xương cũng bị cắn nát. Ngon quá đi thôi. Từ vạn cổ tới nay, A tỳ quỷ quật đã mai táng rất nhiều cường giả. Có một ít quỷ vật sống vừa lâu còn vừa gặp may, được hưởng một ít gặm được mấy miếng. Nhưng ngon đành mỹ vị đẹp đẽ như lần này thì trong trí nhớ hầu như là chưa có. Huyễn thực dễ có, đấu ý khó cầu. Vì A tỳ quỷ quật sâu hun hút như vậy, tối tăm như vậy, nên trong một đoạn thời gian rất dài, đạo khu của đấu chiêu chính là tia sáng duy nhất của nơi này. Rơi cực kỳ lâu, mà vẫn còn xa xa chưa tới đấy. Quá trình rơi xuống cứ như ngưng kết vĩnh hằng, thoạt nhìn cứ tưởng là một bức tranh bất động. Một bức vẽ mà chỉ có một ánh sáng nhàn nhạt mang hình người ở ngay giữa trung tâm bức vẽ. Rơi càng ngày càng nhỏ dần, rơi càng teo tóp và cũng không có động tĩnh. Một bức họa quỷ, quỷ dị. Quỷ vật rồm rốp gặm cắn đạo khô, như bóng tối đang dần chiếm vùng ánh sáng. Máu thịt xương cốt đấu chiêu từ từ giảm xuống, đạo thân đã sớm bị dập tắt. Thế nào là một ngọn đá bị ném xuống u quật? Chính là dáng vẻ quán hiện giờ. Hắn chỉ còn lại xương đầu. Mà đường viền quanh xương đầu cũng đã bị gặm không còn ra nét. Nhìn kìa. Mắt hắn kìa. Một con quỷ kêu lên. Mày mù sao? Hắn làm gì còn mắt? Bị ăn lâu rồi. Nhìn kìa. Bầy quỷ rất nhanh nhìn thấy. Trên cái đầu còn sót lại. Ở bên trong hai ốc mắt đã trơ trụi. Hiện lên hai điểm sáng. Vừa nhỏ vừa le lói. Nhưng lại chói mắt như vậy. Rực rỡ. Bừng bừng. Bướng bỉnh. Nhưng mặt trời bất khuất từ dưới đường chân trời bị điềm. Bị đêm dài vô tận bao phủ. Không ngừng ngồi lên. Lên tới bầu trời. Hai đốm sáng vàng nở bùng thành hai vùng diễm quang màu vàng. Cái đầu trở thành vĩnh minh. Đó là hồn phách của đấu chiêu. Là ánh mắt của đấu chiêu. Người đã chết. Nhưng mà ý trường tồn. A tỷ quỷ quật thì ra cũng chỉ có như vậy. Những đau đớn này chỉ là quá trình mài đau mà thôi. Trong diễm hòa rung động. Hắn đột nhiên mở mắt ra. Kim quang trói đầy mắt. Và có một ánh đào không gì bị nổi xuất hiện. Nhờ lấy xưng sọ làm vỏ, quét ngang vạn dặm, chỉ vừa lóe lên đã có vô số tiếng kêu thảm thiết, cùng tiếng gào vang, tất cả ác quỷ đang quấn lên chân đều bị tan thành khói. Ác quỷ chất đống hóa thành đống khói quẩn quẩn, thành một vùng khói mây dày đặc. Huyết khí bị đám ác quỷ này cắn nuốt, lợn lờ trong đống khói đen, như những sợi dây màu máu đang bay múa. Đây là kết quả chiến sĩ trở về. Vạn quỷ phệ thân, ngàn kiếp luyện đạo, máu thịt không còn, lấy hồn thành chân. Đạo quỷ thần phát triển trước nhất ở nước Sở. Đấu thị đã hưởng quốc thế gia của đại Sở. Đấu chiêu là thiên kiêu ngàn năm chưa chắc đã có của đấu thị, tự tin sẽ vượt qua tất cả tồn tại. Đối với quỷ đạo, hắn đương nhiên không có gì xa lạ. Hắn có nghiên cứu quỷ đạo phong phú nhất, có pháp môn quỷ tu thần diệu nhất, và quan trọng nhất là ý chí chiến đấu vĩnh viễn không tắt, hắn cũng có. Hắn chấp nhận từ bỏ máu thịt, đau đớn vô tận, lần nữa lấy quỷ đạo tự chứng, nhất niệm thành chân. Kim quang tăng vọt, cho bóng tối hôn hút khai thác lĩnh vực của mình, đúc lại xương cốt, mọc lại máu thịt. Ý thức đã dần bị tan rã mơ hồ của đấu chiêu cũng từ từ tụ về, từ từ tỉnh lại. Đá, thiên kiêu của ta đâu? Gãy rồi. Vậy thì tìm trở về, đúc lại. Vân Mộng Chu đâu? Sau 49 ngày không ngừng bị mài mòn rồi dựng lại, đã bị một kiếm sát lực cực hạn của Lục Xương Hạ chém vỡ. Động thiên trên thế gian đều có định số. Bảo cụ động thiên có thể bị hủy diệt, nhưng động thiên thì đời đời vĩnh tồn. Động thiên này bị diệt thì sinh ra động thiên mới. Dĩ nhiên động thiên mới sinh ra sẽ không có ở lại chỗ cũ, cũng không có được dáng vẻ ban đầu, mà nó cần một thời gian rất dài để xây dựng lại. Chờ đến một thời điểm nào đó, lại lần nữa bị người ta tìm được, lại bị luyện hóa thành bảo cụ động thiên mới, hiền uy với nhân gian. Đấu chiều cả đời chưa từng chịu thua thiệt, nhất định phải đoạt lại một động thiên khác cho nước Sở. Nhưng vào lúc này, đấu chiều dần tỉnh táo trở lại, đã có được cảm nhận rõ ràng, bắt được vết tích mộng cảnh để lại. Vân Mộng Chu là mộng cảnh chi chu, có năng lực ra vào mộng cảnh, là động thiên bảo cụ thích hợp nhất trước nay quán. Có thể nói là hỗ trợ toàn năng choán trong chiến đấu, giúp hắn tạo ra không ít cạm bẫy chết người, suýt nữa giết ngược được Nhậm Thu Ly. Sức mạnh bị cạn kiệt, máu thịt bị nuốt ăn, xương cốt bị gặm nhấm. Nhưng mộng vẫn còn kéo dài. Sức mạnh của mộng không vì quỷ vật nhìn thấy mà tiêu biến, chúng vẫn còn tàn mát xung quanh đạo thân. Qua thời gian dài rằng rạc rơi xuống quỷ quật không đấy, đã bị tàn đi rất nhiều, tuy nhiên vẫn còn sót lại. Những sức mạnh mộng cảnh này gia tăng tốc sự lột xác thành chân choán, cũng phóng đại bạch nhật mộng quán. Hắn lại hoảng hốt nhìn thấy sự hư ảnh một thần nữ. Thần tương thủy đất Sở, người đã múa lên điệu múa thiên vấn. Ở ngay trong A Tỳ quỷ quật, nơi tề tụ ác quỷ của thế gian, là thực hay là ảo? Đấu chiêu nhảy lên, nắm lấy mộng cảnh chi đao, chém ra. Quỷ yêu hoặc là tâm thần của ta. Nhưng một đao này mới vừa nâng lên, liền ngừng lại. Hắn dừng giữa không trung, kinh nghi bất định. bởi vẫn nghe thấy một giọng nói hết sức quen thuộc. Quen thuộc tới mức không thể tin rồi. Giọng nói đó vang lên trong mộng cảnh quán, tràn vào tiềm thức quán. Hắn... Giọng nói gọi. Đấu chiêu. Tiếng của Khương Vọng đáng chém ngàn đau. Nhậm Tu Ly lấy kính hồ thúc đầy thời không kính Hà Thiên Kỳ trận. Kính ánh dòng sông lịch sử. Kính chiếu lịch sử dù kích cỡ như thế nào cũng không thay đổi được lịch sử đã xảy ra. Nhưng cũng có một ít sức mạnh phi phàm có thể đánh vỡ ngăn cách vô duyên phận. Bước vào thời không, bước qua ảnh hưởng nhân quả. Ví dụ như Gia Cát Nghĩa Tiên từng ở trong lịch sử. Thông qua kính ánh lịch sử quan sát Nhậm Thu Ly, cướp đi sức mạnh giả diễn đạo của Nhậm Thu Ly. Ví dụ như giờ phút này, năm đạo lịch 3729, có một khối ngọc bội được đặt tên là Tương Phu Nhân, bị thất thủ ở trong A Tỳ Quỷ Quật, sức mạnh thần chỉ đất sở bị vạn quỷ nơi này chia nhau ăn sạch. Cùng năm đạo lịch 3729, có một cánh tay ánh vàng rực rỡ, rơi xuống A Tỳ Quỷ Quật, tán tiêu mất thần ý, đó là sự thực trong ánh kính lịch sử. Kính chiếu năm đạo lịch 3729 và đạo lịch 3928 của thế giới thực ở A Tỳ Quỷ Quật có hai cái thật. Khương Vọng là thật, đấu chiêu cũng là thật. Người quỷ khác đường, âm dương cách thế. Vừa vặn họ lại nắm giữ truyền thừa cách thế âm dương nhị hiền. Một là tiềm thức hải, một là bạch nhật mộng chân. Vừa vặn đã có một chiếc vân mộng chu vừa tan biến. Mộng là ánh chiếu của tiềm thức, nên Khương Vọng ở trong kính chiếu tiềm thức vọng về đạo lịch năm 3729 và đấu chiều trong tiềm thức của năm đạo lịch 3928 của thế giới thực, tạo nên sóng thần. Khương Vọng trong kính chiếu quá khứ rất xa, nhờ ba cây cầu kết nối, ngọc bội Tương Phu Nhân, cánh tay của đấu chiêu và truyền thừa âm dương gia, nhờ ba món đồ này và tới thiên cổ, tận U Minh, cổ hay nay đều có thể tìm được. Hắn trong quá khứ tìm được đấu chiêu của hiện tại. Đấu chiêu nghe được tiếng hắn rất rõ, lại còn tìm được nơi tới nơi này. Nhưng hắn chỉ khựng lại trong tích tắc, rồi lại tiếp tục giơ đao chém xuống. Cả đời đấu chiêu bướng bỉnh sẽ tự trở về nhân gian. Cần gì tên Khương Vọng nho nhỏ như ngươi hỗ trợ chứ? Nhiều chuyện. Giọng điệu rất mạnh mẽ. Cùng vào thời khắc này, một con phượng hoàng luyện hồng bay cao lên bầu trời đế quốc, đôi cánh giang rộng, đất trời sáng bừng. A Tỳ Quỷ Quật. Tiếng quỷ khóc đột ngột dâng trào, rít gào thành biển. Quỷ hoàng xuất thế, toàn bộ A Tỳ Quỷ Quật bạo động. Đấu chiêu đang ở sâu trong quỷ quật, cơ bản còn cách cửa ra quỷ quật rất xa, mà vẫn cảm nhận được khí tức vô cùng khủng khiếp bùng ra từ tít sâu trong u quật. Thiên quỷ tướng ra, và không chỉ có một con. Hắn thu đao về, tay chộp một cái, túm cả dư ảnh Tương Phu Nhân, cánh tay vàng óng ánh mang theo thần ý, và gợn sóng do quá khứ truyền tới tiềm thức hải, và trong hai tay, trong những mắt nuốt hết vào trong bụng. Tương Phu Nhân là của nước sở, cánh tay là của hắn, truyền thừa âm dương gia cũng là hắn nên được, đều không thể coi là nhận Khương Vọng giúp đỡ. Đạo thần tức khắc sáng bừng, như một mặt trời sáng chói, đưa hắn bay lên, rời khỏi A Tỳ Quỷ Quật, suốt quãng đường luôn chiếu sáng người. Sương mù dày đặc từ sâu giữa u quật vùn vụt lao lên, ở bên trong sương như là có vô số cánh tay, đều hướng về phía đấu chiêu mà chụp tới. Cả A Tỳ Quỷ Quật đột nhiên rung lên một cái, nhưng không đợi một ai để ý, kể cả Khương Vọng và đấu chiêu, vẫn tiền lầm còn một cái tên là Chư Thánh Mệnh Hóa Chi Điện. Âm dương chân thánh Châu Hối Minh cũng ở trong này. Châu Hối Minh còn có một cái danh hiệu là Quỷ Thánh. Người quỷ, âm dương cũng vậy. Từ xưa đến nay, âm dương đều là như vậy. Tiềm thức hải, bạch nhật mộng chân, âm dương giã. Khương Vọng và đấu chiêu âm dương cách thế, nhưng nhờ có ba cây cầu, thông qua truyền thừa vô thượng từ âm dương ra, hoàn thành vọng về thời không, kích phát tàn niệm của âm dương chân thánh, một đường cầu vòng hai màu trắng đen từ vùng đất U Minh vô tận bay tới, trong nháy mắt chui vào người đấu chiêu. Hống một tiếng, đấu chiêu hiện ra kim thân, tóc bay phần phật, ngửa mặt lên trời mà thét dài, trong nháy mắt đã vùng ra khỏi tất cả trói buộc, nhảy ra khỏi A Tỳ Quỷ Quật như một mặt trời sáng rực, mọc lên từ đường chân trời. Chiến quỷ xuất thế, còn ra trước cả thiên quỷ. Vẫn Tiền Lâm lúc này toàn bộ sáng ngời. Một bãi tha ma nào đó, thi quỷ huynh đệ mới vừa tàn sát một thương đội cảnh quốc, đang ngồi lại đây nghỉ ngơi. Hai anh em phối hợp ăn ý, phân phối cũng hợp lý. Một người lấy thi, một người lấy hồn, không ai quấy nhiễu ai, cả hai đều rất vui. Dĩ nhiên theo tình hình Lâm chính nhân, đương nhiên không muốn chọc vào người cảnh quốc, nhưng thi ca quá hung tàn, không thể không tranh giành với hắn. Cỏ hoang loạn xạ, loạn thạch lởm chởm, hoàn cảnh rất là thân thiết. Huynh đệ hai người ngồi trên mộ, hít thở thổ nạp. Đương nhiên chẳng ai dám toàn thân toàn ý tu luyện ngay trước mặt anh em tốt của mình. Mắt cũng nhắm lại, nhưng toàn bộ sự chú ý đều dồn lên người đối phương. Còn không phải chắc, Lâm chính nhân bên này mới nhíu mày một cái, đại ca tốt bên kia đã quan tâm hỏi tới. Hiền đệ, ngươi sao thế, không khỏe sao? Lâm chính nhân là chợt có một cảm giác với trong chốn u mình, giống như là vận mệnh bị cắt đứt, con đường phía trước bỗng nhiên trở nên tăm tối. Cảm giác này xảy ra không phải lần đầu tiên. Lần đầu ở quốc đạo viện, khi nhìn thấy Trúc Duy ngã, mãi đến lúc tìm được cơ hội đuổi Trúc Duy ngã đi, khói mù trong lòng mới tiêu tán, giành được một bầu trời trong trang quốc nho nhỏ. Sau đó trên quan hạ đài, khi nhìn thấy Khương Vọng lần thứ hai, cảm giác trời sụp xuống đầu mãnh liệt lúc ấy. Mãi đến khi chết trước bia sinh linh ở Phong Lâm Thành, lấy Lâm Quang Minh chi thân tái hiện giang hồ, coi như là mới được thấy lại đất trời rộng lớn. Hôm nay không biết tại sao, đang ngoan ngoãn ngồi tại chỗ này, chẳng hề gặp người nào, sao tự nhiên lại có cảm giác mây đen che trời. Rõ ràng một khắc trước vẫn còn cảm giác con đường quỷ đạo quang minh, con đường phía trước thênh thang rộng mở, đang định tìm một chỗ đẹp để tăng tiến tu vi. Đại ca, ta không sao. Lâm chính nhân điều chỉnh tâm trạng. Ta chỉ đã bất chợt nghĩ, thương đội này có lẽ không đơn giản như vậy, như đã thấy. Vừa rồi chúng ta để đại đầu mối quá nhiều, nơi này không thích hợp ở lâu, hay là thừa lúc còn sớm chúng ta đi thôi. Ngũ Quản Vương nửa tin nửa ngờ tìm tiểu lão đệ. Hắn chắc chắn vừa rồi không hề để lại một đầu mối nào, có bố trí chừng 7 loại cạm bẫy, 6 vết tích cảm ứng phương hướng giả, không có khả năng bị người theo dõi tới đây. Nhưng dựa trên nguyên tắc, an toàn là trên hết, vẫn gật đầu. Vậy làm theo lời hiền đệ đi. Lý Quốc, thành Nghĩa Ninh. Quỷ hoàng luyện hồng vừa ra, đức quang chiếu khắp, thiên hạ quỷ khóc. Tiếng khóc này không phải là bi thương mà là vui thích, bởi vì quỷ hoàng ra đời trong thế giới chân thực này là đại ích với quỷ đạo. Nên thân là quỷ tu, Lâm chính nhân mới đột nhiên có cảm giác con đường phía trước thênh thang, nên A Tỳ quỷ quật ở bên trong Vẫn Tiên Lâm mới vì vậy mà sao động không nghỉ. Hoàng Duy Chân đổi ngũ hoàng. Hoàng Duy Chân đổi ngũ hoàng thành cửu hoàng, sáng tạo ra thiên hoàng Không Uyên, thi hoàng Già Huyền, thần hoàng Phỉ Tước, quỷ hoàng Luyện Hồng, là chấn hướng thiên đạo, thi đạo, thần đạo, quỷ đạo, đại ích cho nhân tộc. Mà những việc này bất quá là phượng minh thiên hạ, thuận tay tạo nên đức trạch. Lý Quốc lúc này đắm chìm trong phượng hoàng đức quang, vận nước trở nên phồn thịnh không biết bao nhiêu lần, nhưng chút ít này không đáng kể. Con đường siêu thoát của Hoàng Duy Chân không chỉ có bấy nhiêu thành tựu công đức. Lý Quốc lúc này được cả thiên hạ nhìn chăm chú. Phạm Vô Thuật đứng trên con đường đọng nước, ngước cổ nhìn trời, lại nhìn lại, nhìn đến hai mắt mơ hồ. Nơi này là Lý Quốc. Lý Quốc đã bị diệt mà lại phục hưng. Lý Quốc mà hưng hay diệt đều không tự chủ được. Cả địa ngục vô môn lẫn trong nước ngang cơ, hay là cách vì hôm nay gây ra chuyện giết người ngay ở đây, đều chẳng hề kiêng kỵ. Một quốc gia như vậy, một trong những quốc gia nhỏ yếu nhất trên đời như vậy, mà hôm nay lại được nhận phúc duyên lớn thế này. Có lòng trồng hoa, hoa không nở, vô tâm cắm liễu, liễu lại xanh. Phạm Vô Thuật nhìn một hồi, nhìn xoay người thì xoay người không để ý thấy cách huynh. Hắn vừa làm quen bay về phía hoàng cung. Từ rất lâu trước kia, có người hỏi hắn một câu. Chữ lý trong Lý Quốc là đạo lý hay là lý tưởng? Hắn đã đọc rất nhiều sách, đi rất nhiều đường mà vẫn chưa có câu trả lời. Bây giờ đã có. Mà bây giờ còn cần trả lời cái gì chứ? Đương nhiên là lý tưởng rồi. Lý tưởng là gì? Đương nhiên là lý tưởng của Hoàng Duy Chân. Lý tưởng của Hoàng Duy Chân là gì? Bây giờ không biết cũng không sao. Có thể đi hỏi, có thể đi học, có thể đi nghiên cứu. Tóm lại chữ lý này trong Lý Quốc chính là lý trong lý tưởng của Hoàng Duy Chân. Thiên hạ đại thế hôm nay không thay đổi là chết. Biết biến báo thì qua. Hoàng đế bệ hạ chính là thời điểm cải cách. Thiên hoàng, thi hoàng, thần hoàng, quỷ hoàng cùng bay ở trên bầu trời. Vầng sáng phúc trạch nhuộm cả đất trời, phủ kín non sông. Lý Quốc chưa bao giờ đẹp như vậy. Ngay cả không khí cũng mang hương vị ngọt ngào. Ngay cả Phạm Vu Thuật xoay người bay đi. Đùng một tiếng, như tiếng sấm rền từ trên cao vọng xuống. Cả vạn dặm quang đãng như bị cái gì đó cán qua, không chịu nổi mà kêu lên đau đớn. Là âm thanh của một vật khổng lồ đang tới. Thậm chí còn chẳng phải là bản thể, mà chỉ là một hư ảnh từ chỗ cực xa chiếu tới, vượt qua không gian mà đến. Vô cùng nguy nga khổng lồ, như một dãy núi kỳ vĩ, lấy trời đất này làm vương miện. Chỉ mỗi hình chiếu đã là vô cùng nặng nề, làm cho ánh mắt chỉ cần nhìn về phía nó đã bị sụp xuống, khó mà ngẩng đầu lên được. Thời gian, không gian, nguyên lực, ngũ hành, mọi thứ luôn có quỹ tích cố định. Một đường danh hữu hình hay vô hình đều bị nó thuần phục, đều gia nhập vào trật tự của nó. Đây là một tòa hùng thành sắt thép, một cơ quan pháo đài, là vật đỉnh cao nhất loài người tạo ra được từ trước đến nay, do quỷ phủ đẽo ra, do thiên công xây dựng, là tòa thành cường đại nhất do con người tạo ra ở trên đời. Âm thanh dạng răng bánh xe vận chuyển từ sâu trong thời không nối tiếp nhau, xếp thành một âm thanh máy móc. Cự thành mặc ra, vì Hoàng Duy Chân hộ đạo. Mọi người đều biết, Hoàng Duy Chân chỉ có duy nhất một đứa con gái, tên là Hoàng Kim Mặc, tự hào tội quân, lập nên Bất Thục Thành ở vùng đất tiếp giáp Trang, Ung, Lạc. Bất Thục Thành đã bị chính tay Mặc Gia Thiên Công Chân Nhân phá hủy. Hoàng Kim Mặc cũng bị Thiên Công Chân Nhân bắt đi, hiện giờ vẫn còn ở đang trong cự thành. Mặc Gia tuyên bố tất cả những chuyện xảy ra với Bất Thục Thành đều là hiểu lầm, là do Thiên Tử Trang Quốc Trang Cao Tiện khích bác. Họ chỉ vì muốn kiểm chứng chân tướng chuyện chân truyền Mặc Gia mất mạng, nên mới lần theo đầu mối tới Bất Thục Thành. Từ đầu chí cuối lúc nào cũng giữ khách khí với Hoàng Kim Mặc, còn tạo cho Hoàng Kim Mặc một cung điện, còn mở một cuộc nói chuyện công khai, thiên hạ cùng quan sát. Người sáng suốt thì đều biết chuyện này không có đơn giản, bởi vì Hoàng Kim Mặc vẽ đất làm nhà tù, từ đầu chí cuối không hề rời khỏi cự thành, cũng không lên tiếng, cho thấy rất rõ quan điểm không buông ra. Thái độ của Mặc Gia đối với Hoàng Duy Chân cũng là một vở hí kịch tự ảo tưởng trở về, vĩ đại. Rất nhiều người vô cùng hào hứng đứng xem. Lúc này coi như đã sáng tỏ, nhưng cũng không mấy sáng tỏ. Không cần biết Mặc Gia và Hoàng Kim Mặc có phải hiểu lầm hay không, thì mâu thuẫn cũng đã tồn tại và vẫn sẽ tồn tại. Mâu thuẫn này có chỗ để vãn hồi hay không? Một chữ hộ đạo có thể giải quyết được sao? Hôm nay Mặc Gia vì Hoàng Duy Chân hộ đạo, thậm chí không tiếc động cả cự thành. Trong này có bao nhiêu là phần thật lòng đấy. Mặc Gia là đưa sức mạnh hình chiếu khủng bố đó đến đây. Hư và thực cũng chỉ cần một ý niệm, với khả năng vũ lực của cự thành, đủ sức chỉ trong một vòng một hơi thở biến cả Lý Quốc thành trống không cả vạn lần. Đây là sự thực tới để hộ đạo sao? Hay là lấy cái giá, cái giả, cái danh hộ đạo để cản trở đạo? Trước khi chuyện thực sự xảy ra, không ai dám chắc chắn. Tiếng bánh răng xe chuyển động trở thành quy tắc của đất trời nơi này, trở thành âm thanh vĩnh hằng của thế giới này, tự nhiên như tiếng gió, tiếng mưa rơi vậy. Như thánh lầu sừng sững trong tinh không của người tu hành, thời thời khắc khắc đều đang giảng đạo. Thế giới qua, thế giới cơ quan, đại diện cho tương lai. Nhưng ngay cả âm thanh vĩ đại này, ở trên sân khấu này, cũng chỉ là nhạc đệm thôi. Vì trong nháy mắt kế tiếp, âm thanh đó đã im bặt. Không chỉ âm thanh vận hành của cự thành, mà tất cả mọi âm thanh trong phạm vi cả Lý Quốc cũng này lúc này đều bị tắt. như thứ dân thần phục quân vương vậy. Trong lòng mọi người đều vô thức xuất hiện một sự chờ đợi khó hiểu, giống như sống cả đời chỉ để chờ đợi giây phút này, vô thức dâng lên trung thành, tin tưởng của mình. Ngay cả bù nhìn, máy móc cũng vâng theo chi mệnh, giảm âm thanh chờ đợi. Trong sự yên lặng ấy, một âm thanh chí tôn cao trên tất cả mọi âm thanh, thánh thoát vọng tới, vang vang trong lòng mọi người. Đại sở vì nước, lòng mang thiên hạ, không làm gì khinh suất. Hôm nay hùng tắc vì hoàng duy chân hộ đạo. Là đại sở thiên tử. Hoàng duy chân và sở quốc quan hệ phức tạp, bất hòa khá sâu. Mọi người ít nhiều đều đã từng nghĩ, ngày hoàng duy chân trở về này, sở quốc có phái người tới hộ đạo cho hoàng duy chân không? Nếu quyết định hộ đạo, thì sẽ phái cái vị kia hay là mấy vị quốc công? Nhưng đại sở thiên tử tự mình ra sân đã vượt quá sức tưởng tượng của tất cả mọi người. Cả Tu Di Sơn chiếu ngộ thiền sư, lẫn Mặc Gia Cự Thành và cả những tồn tại mạnh mẽ đang trong sáng ngoài tối quan sát nơi này, tất cả đều im bặt. Cả một lý quốc nhỏ, từ trên xuống dưới, đều câm như hến. Ngay cả quốc vương cũng rời ghế từ xa bái lạy, không dám bất lễ. Hùng Tắc là đại sở thiên tử, cũng là cộng chủ ở trên danh nghĩa của Nam Vực. Ít nhất hơn 100 năm ông ta tại vị. Ông ta là người có tiếng nói nhất cả Nam Vực này. Ý chí của ông ta nhất định sẽ được thi hành trên toàn bộ Nam Vực. Chưa có vạn dân ngã xuống mới có thiên tử đăng cấp. Mọi người đều nhìn thấy. Trên bầu trời cao vô tận, có một người đứng chắp tay sau lưng. Người này mặc thường phục, đầu cắm châm ngọc, gương mặt sáng chói, không sao nhìn rõ được mặt mũi. Nhưng ai cũng cảm nhận sự mạnh mẽ của người này, là hai chân người này đứng ở trung tâm vũ trụ, đôi tay nắm nhật nguyệt. Ồ, hạ xuống cả chân thân. Thiên tử rời quốc, nhìn khắp thế gian, hiện thực, suốt lịch sử cổ kim. Các nước bá chủ luôn luôn chỉ điều động pháp tướng thiên tử, chẳng hạn như là hồi Hoàng Hà Hội năm 3919. Lần trước đó, thiên tử rời quốc, ghi chép trong lịch sử, e là phải ngược dòng về thời Tề quốc thiên tử Thân Trinh, vị quân vương tự tay sáng lập nghiệp bá. Hôm nay sở thiên tử Hoàng Duy Chân mà Thân Trinh tới đây, không thể bảo là chưa đủ thành ý, không thể bảo là không oanh liệt được. Nhất là khi có người lại không hề lấy thân phận sở quân, mà là dùng danh nghĩa cá nhân đứng ra vì Hoàng Duy Chân hộ đạo. Nói cách khác, sức mạnh quốc gia của đại sở đế quốc sẽ không tham gia vào tuồng kịch Hoàng Duy Chân trở về này. Ý vị trong này rất là sâu xa. Nhưng mà dù nói như thế nào, nếu sở thiên tử đã xuất hiện ở nơi này, nếu ông ta đã kim khẩu ngọc ngôn muốn đích thân vì Hoàng Duy Chân hộ đạo, thì việc Hoàng Duy Chân trở về gần như là không có gì trở ngại. Trừ phi bây giờ người cảnh quốc đứng ra nói phải báo thù cho nam thiên sư Du Ngọc Hành bị giết chết ở núi Cồn Ngô năm xưa. Trừ phi Cơ Phượng Châu ngự giá xuôi nam. Trong lý quốc, nhất thời chỉ có Phượng Huy. Những tâm tư trong sáng ngoài tối đều im bặt. Không Uyên, Gia Huyền, Phỉ Tức, Luyện Hồng mới vừa sinh ra đang bay lượn trên không trung đều ngừng bay. Dù chúng không biết Hùng Tắc là ai, nhưng mà chúng đều cảm nhận được sự khủng bố do không đo lường được của người này. Bầu trời lý quốc đang gió nổi mây phun. Sau khi sở thiên tử lấy chân thân xuất hiện, liền trở thành một ao nước tĩnh lặng, không có lấy nửa điểm gợn sóng. Nhưng mà dưới đáy nước ẩn giấu sóng ngầm mãnh liệt thế nào, không ai biết. Đại sở thiên tử thực sự có thể chấn áp tất cả sao? Nhất là khi ông ta tới chỉ với danh nghĩa bản thân, lấy danh nghĩa cá nhân thiên tử để ra mặt. Bỏ qua quốc thế đại sở, bỏ qua núi sông bá quốc, Hùng Tắc dù đúng là một trong vài diễn đạo chân quân mạnh nhất trong thiên hạ, thì không nắm được sức mạnh siêu thoát. Trong đất nước đã hoàn toàn trở nên tĩnh lặng này, biến hóa vẫn còn đang phát sinh. Lý quốc thôi không nói, núi sông không tiếng động, con người cũng ai nấy trầm mặc là theo đuổi tâm tư riêng. Nhưng mà trên đời còn có sinh vật không thuộc loài người, còn có tồn tại không thuộc về thế giới này, có tồn tại mới vừa ra đời thế giới này, có tồn tại không bao giờ phục tùng, không chịu quy tắc ước thúc. Ngoài tinh không và biển khơi, chỉ cần quân vương ra lệnh, không xiềng kiên cố nhất trên đời cũng không thao túng sự tự do ở trong nội tâm. Mọi người vô thức nhìn thấy năm quả cầu ánh sáng rực rỡ chẳng biết từ lúc nào xuất hiện giữa không trung. Năm màu đỏ, hồng, xanh, tím, trắng như năm mặt trời vừa mới với màu sắc khác nhau. Chúng không hề có quá trình ra đời. Cứ như là vốn dĩ đã nằm ở trên đó vậy. Chỉ là đến bây giờ con người mới nhìn thấy mà thôi. Sau đó tiếng phượng hót reo vang vô cùng thánh tốt. Như lông vũ lột xác, vạn vật tân sinh. Năm quả cầu ánh sáng cùng rực rỡ, chiếu sáng khắp bốn phương, chiếu rọi nhân gian. Từ trong năm quả cầu, Xích Phượng, Huyền Sồ, Thanh Loan, Nhạc Trạc, Hồng Hộc, năm đại phượng hoàng bay ra. Con bay cao, con bay thấp, con nghiêng cánh. Tất cả mọi cái đẹp của thế gian, mỗi một sợi lông chim đều có một sắc thái riêng. Mỗi một âm thanh chúng phát ra đều tẩy sạch sẽ lòng trần. Cái đuôi chỉ nhẹ nhàng động một cái, đức quang bắn tóe như mưa. Đám không uyên, già huyền bị điểm huyệt cũng sống trở lại, gia nhập bức tranh phượng hoàng tung bay. Mà giờ phút này, ở trên cả thế giới hiện thực, ở Tề phương Đông, nước Mục phương Bắc, nước Cảnh ở giữa, Lê quốc Tây Bắc, tất cả các quốc gia, tất cả địa vực, tất cả loài chim, từ kim ti tước nuôi ở trong lòng đến ác điều nuôi trong quân, đều hướng về Lý quốc, kêu lên tôn thờ, thể hiện cái gọi là bách điều triều phượng. Từ phượng hoàng đức ngũ đến phượng chín loại đức không suy, nào chỉ là có ích với thiên đạo, thi đạo, thần đạo, quỷ đạo, mà càng vì loài chim mở ra bầu trời mới. Từ ngày hôm nay, bao nhiêu dị thú có lông đều sẽ không thể tiến một bước trưởng thành. Bao nhiêu chim muông vừa sinh ra đã thấy bất phàm. Phượng hoàng là đỉnh cao của vạn cầm, là cái đức của thiên hạ. Giờ phút này không chỉ cường giả loài người nhìn chăm chú vào Lý quốc, mà tất cả những nơi có chim muông, con người đều biết có phượng hoàng xuất thế. Mây lành kìa. Con lão tàu xòe tay ra, mừng đến chảy nước mắt. Thiên hạ đại cát, chim phượng cùng hót, cùng múa với trời. Mây lành chín màu rực rỡ trên trời cao, ngàn hoa cùng tung, dày đặc như mưa, phúc khí như hoa rơi, rơi xuống hàng triệu triệu gia đình. Đức quang sở chiếu, đâu chỉ Lý quốc. Những người học hành cực khổ bỗng mở khiếu, những người cùng đường đột nhiên nhìn thấy bầu trời mấy. Cả năm vực sáng người, cả thiên hạ cùng vui. Mọi người đều đang chăm chú nhìn, đều đang mong đợi. Nhưng chín phượng đang bay, chợt đồng loạt xoay mình, xếp thành hàng bay về phía tây nam. Trên bầu trời còn chín cái đuôi hồng rực rỡ phá vỡ bầu trời, một đường rắc mưa đức quang. Thì không còn gì lưu lại nữa. Chuyện gì vậy? Hoàng Duy Chân đâu? Có người hỏi vậy. Chiếu Ngộ Thiền Sư chắp tay hành lễ, không nói tiếng nào. Chuông đồng bên hông nhẹ nhàng lay động, nhưng không phát ra tiếng. Này còn chưa rõ ràng sao? Đại sở hoàng đế Hùng Tắc khẽ cười, nghênh ngang rời khỏi. Hắn đã về rồi. Chư phương đều im bặt. Hư ảnh mặc gia cự thành khẽ lắc, rồi biến mất. Ở Lý quốc lúc này, có bao nhiêu cường giả tới. Lòng người khác nhau, mục đích đương nhiên cũng là khác. Không ai đo nổi. Nhưng bất kể là cản đạo hay là hộ đạo, Hoàng Duy Chân đã trở về. Thế giới này đã xác định rằng Hoàng Duy Chân sẽ từ trong ảo tưởng trở về. Và hôm nay, việc hắn trở về đã thành sự thực. Nếu đã là sự thực, thì muốn cản đạo đã trở thành vô ích, hộ đạo cũng đã tới chậm. Thì ra không cần phải hè nhau ra vẻ. Văn chương vốn tự nhiên, vô tình thành tuyệt diệu. Cửu phượng cùng bay, một đường hướng về phía tây nam. Hướng nam có gì? Có một đỉnh thiên tuyệt, được gọi là Nam Thiên, đến đây là hết. Mọi người đều biết Mặc Gia Cự Thành mỗi một lần thiên cơ triệu khai đều sẽ chiêu động nơi này. Đương nhiên người đời cũng biết Cự Thành sẽ không có trường kỳ đậu ở đây. Đa số thời gian là vị trí của Cự Thành là không sai biệt gì cả. Trong cuộc đời rất nhiều người có được cơ hội tiếp xúc với Cự Thành cũng là chỉ có lần thiên cơ triệu khai này. Một lần triệu khai, thiên cơ thường sẽ mở 9 ngày, và theo truyền thống là 9 năm triệu khai một lần. Lần triệu khai trước chính là do 28 tháng 3. Năm nay, chính là ngày 28 tháng 3 năm nay, hạ màn ngày mùng 5 tháng 4. Lần mở tiếp theo phải chờ tới đạo lịch năm 3937. Nhưng cuối tháng 9, khi cựu Phượng Hoàng sinh ra, vẫn bay tới nơi này. Không khác gì cao ngạo tuyên cáo. Ta tới rồi, người có tới hay không? Sâu trong dãy núi Nam Vực, tiếng sắt thép nổ ầm không ngừng. Trước khoảng thời gian tấm màn thiên cơ rơi xuống này, thế giới cơ quan bày ở Thiên Tuyệt Sơn này chính là câu trả lời của Mặc Gia. Bọn họ ở đây, bọn họ đang đợi. Vì ngày này, Mặc Gia đã làm rất nhiều chuẩn bị, cũng đã thử đưa ra rất nhiều lời, rất nhiều khả năng hòa giải. Đáng tiếc cuối cùng không thể thành công. Lúc Vượng Minh Quần Sơn, trong tội quân điện trong cự thành, xuất hiện một nam tử mặc trang phục viên ngoại, hình đồng tiền khoen lỗ vuông. Hình dáng người phổ thông, nhưng một khuôn mặt nhọn gầy và ánh mắt quá sáng ngời, khiến cho người này có một loại khí chất rào hoạt khác thường. Người này là tông sư mà trông không giống tông sư nhất trên đời. Họ còn trẻ không học hành đàng hoàng, là đại diện cho cái gọi là bất học vô thuật, hình mẫu cho cái gọi là phường đầu trộm đứa cướp, thường được các tiên sinh lấy ra để dạy học, làm gương để mà răn đe. Người này gây họa cũng không ít, cự tử đời trước nhiều hiến tôn, có một lần thậm chí đến giận mức treo ngược người này lên, lấy roi quất, quất chừng cả 9 roi mới hạ giận, gần như là đánh chết hắn vậy. Nhưng sau khi kế hoạch khải thần thất bại, trước khi nhiều hiến tôn một mình đi Ngũ Uyên, đã đưa lệnh bài cự tử choán ta. Tiền Tấn Hoa là thủ lãnh Mặc Gia danh chính ngôn thuận, thừa kế theo đúng pháp lý, mà Mặc Gia chính thống, dù có nhiều người hơn nữa bất mãn ông ta, thì cũng vẫn phải tuân theo mệnh lệnh của ông ta, nhìn ông ta làm cho Mặc Gia tối tăm mờ mịt. Ông ta đứng giữa đại điện, nhìn Hoàng Kim Mặc ngồi trên ghế không nói một lời, ánh mắt có chút phức tạp. Có một số việc người sẽ biết sẽ xảy ra, cũng đã chuẩn bị xong việc tiếp nhận, nhưng khi nó thực sự xảy đến, vẫn tồn tại một khoảng cách. Phụ thân người về rồi, ông ta nói. Hoàng Kim Mặc đã im lặng suốt nhiều ngày. Hôm nay nàng ngước đôi mắt phượng của mình, nhìn lên, lạnh lùng nói. Người không nên cảm thấy bất ngờ. Mặc Gia cự tử ăn mặc hoa hòe tục tần, nghiêm túc quan sát Hoàng Kim Mặc. Hắn từ trong ảo tưởng trở về, biến thần thoại truyền thuyết thành lịch sử. Hôm nay những thứ ràng buộc ngươi chắc mở ra rồi nhỉ. Tiền Tấn Hoa. Hoàng Kim Mặc gần như nghiến ra từng chữ. Đến tận lúc này rồi mà ngươi vẫn còn muốn nghiên cứu ta sao? Người đang đứng trước mặt Hoàng Kim Mặc lúc này là cự tử có tiếng thối nhất Mặc Gia từ trước tới nay, được gọi là Đồng Xú Chân Quân Tiền Tấn Hoa. Trong tay ông ta danh tiếng Mặc Gia, hàng danh hiển học, vạn cổ tới nay luôn được người kính ngưỡng, đã trở nên kém chưa từng có. Ông ta nhìn Hoàng Kim Mặc rất nghiêm túc nói. Thủ đoạn của cái vị phong lưu nhất 3.000 năm nay của đất Sở kia, ta không theo kịp, không tránh được có chút hiếu kỳ. Mong Hoàng cô nương chớ trách. Sao người cứ mãi không gọi thẳng tên ông ấy? Hoàng Kim Mặc hỏi. Điện Tấn Hoa cười khổ nói. Tóm lại là cố gắng tranh thủ thêm chút thời gian, lưu lại thêm vài lời nói nhảm. Hoàng Kim Mặc nói. Cha ta vừa mới trở về, thời gian có thể can thiệp vào thế giới hiện thực không nhiều, trong khi đã có rất nhiều việc phải làm. Với thực lực của Tiền Chân Quân, với tích lũy bao nhiêu thời đại tới nay của cự thành, làm gì đến mức không chống được? Không phải là chuyện có chống được hay không. Tiền Tấn Hoa lắc đầu. Chuyện bất thục thành là Mặc Gia làm sai, sai hoàn toàn, vi phạm tôn chỉ của Mặc Gia, ta vô cùng xin lỗi người. Không chỉ là chân thành xin lỗi người, còn là chân thành xin lỗi tất cả những người của ngày hôm đó, chân thành xin lỗi đứa bé Mặc Kinh Vũ của Mặc Gia. Ông ta nghiêm nghị. Chúng ta đã xây lại bất thục thành, những bộ hạ ngày đó của ngươi đều còn sống, và chúng ta cũng đã tìm về cho ngươi. Những người bị bệnh tàn phế chúng ta cũng đã đều chữa khỏi rồi. Chúng ta đã bỏ ra sự cố gắng lớn nhất, hy vọng khiến cho bất thục thành được trở lại y như lúc ban đầu. Hoàng Kim Mặc nhìn ông ta. Thành trì có thể xây, người có thể tìm, giống như ta vĩnh viễn không chết, có thể chết rồi mà còn sống lại. Nhưng mà những chuyện đã xảy ra là có thể xóa sạch được sao? Quá trình các ngươi giết ta có thể coi như không có sao? Dĩ nhiên là không. Tiền Tấn Hòa nói, Cự Thành không phải là nơi thiên vị cho ta. Mặc gia cũng là dũng khí nhìn vào sai lầm của mình. Người vô duyên vô cớ bị Mặc gia bắt tới, chịu hình ở đây bao nhiêu năm rồi. Theo lý ngày ấy khi Thiên Công chân nhân Thiết Thoái Từ đi bắt người, người chấp trường bù nhìn mình quý. Người chấp trường bù nhìn Minh Quỷ Hí Tương Nghi cũng đã phải trả giá rất lớn. Đây không phải là chuyện một câu nhẹ nhàng ta xin lỗi trên đầu môi được có thể giải quyết. Nhưng nói cho cùng, hai người họ cũng chỉ là nghe theo mệnh lệnh mà làm. So với bù nhìn của Mặc gia cũng không khác gì nhau. Cho dù lấy đầu của họ xuống cũng không có thể bồi thường cho sự sỉ nhục mà ngươi đã phải chịu. Ông ta vô cùng nghiêm túc. Chuyện này, người gánh vác trách nhiệm là ta. Là Mặc gia cự tử ta hạ lệnh cho bọn họ. Là Tiền Tấn Hòa ta tham gia bí mật trên người ngươi. Mơ ước bí quyết thần lâm bất tử của ngươi. Dùng nó để bổ hoàn nghiên cứu cho Mặc gia. Mới xuôi theo thế giới, mới xuôi theo thời thế, giả vờ không thể đoán ra chiêu trò của Trang Cao Tiện, cưỡng ép mang ngươi về Cự Thành. Mỗi một lần ngươi bị hình ở Cự Thành, đều là ta đích thân chủ trì. Ta muốn thừa cơ hội để lấy máu của ngươi, để thực hành ý nghĩa của ta. Mỗi lần ngươi bị đau đớn, mỗi lần ngươi bị khuất nhục, ta đều là một bên quan sát, ta là đầu sỏ, là hung thủ duy nhất. Điền Tấn Hòa là người chủ đạo Mặc gia, là cao thủ nói về lý lẽ. Mặc gia cưỡng ép kích phát Bất Thục Thành, mang Hoàng Kim Mặc Đê đi một phát là suốt bao nhiêu năm. Họ đã đưa ra lý do rất thuyết phục, là do làm sai ngay từ đầu, còn lấy ra thành ý mà đa số người chấp nhận được. Họ đã nói là do bất hạnh bị sự sai sót làm che mắt. Sai lầm này không phải là do bọn họ cố ý. Dù họ có giết người, nhưng mà vô ý và cố ý không phải là cùng một tội danh. Thứ duy nhất không theo đúng dự kiến của bọn họ là Hoàng Kim Mặc và Trúc Di Ngã. Hai kẻ ở trong ngục nương tựa vào nhau này thực sự là hai cục đá thối, cá mẻ một lứa. Hai người họ không hề nhìn thấy mặt nhau, hoàn toàn không có cơ hội để câu thông với nhau, thế mà lại nhất trí cứng đầu, lì lợm y như nhau vậy. Có nhiều người cho rằng Hoàng Kim Mặc không biết điều, được thế không tha người. Hoàng Kim Mặc không quan tâm. Còn rất nhiều người cho rằng Trúc Duy Ngã không biết nặng nhẹ, không đủ bản lĩnh mà còn không học được cúi đầu. Trúc Duy Ngã cũng không quan tâm. Từ ngày bắt đầu Hoàng Kim Mặc cho tới hôm nay, đây là lần đầu tiên Mặc gia không thêm mắm dặm muối, nói ra sự thực. Đáng tiếc không phải là ngày nào cũng vậy. Đáng tiếc lúc Phượng Minh quần sơn, Hoàng Kim Mặc không nói một lời nào. Tiền Tấn Hòa tiếp tục nói, cự tử Mặc gia có truyền thống không để người khác gánh tội thay. Tôn chỉ Mặc gia không sự lẩn tránh trách nhiệm. Tất cả trách nhiệm ở trong chuyện này đều là của Tiền Tấn Hòa ta. Ta sẽ gánh vác. Mặc gia chưa bao giờ bị che mắt. Bọn họ thà bỏ việc trả thù cho Mặc Kinh Vũ cũng phải bắt cho được Hoàng Kim Mặc. Thực ra nếu như Long Cung Yến Khương Vọng không vội lấy thần lâm đấu động chân chém đầu Trang Cao Tiện, thì lúc Hoàng Duy Chân trở về, hoặc là sau khi Mặc gia đã lấy được kết quả nghiên cứu mình mong muốn, món nợ Mặc Kinh Vũ vẫn sẽ tính lên đầu Trang Cao Tiện. Đến lúc đó Mặc gia bị che mắt bấy lâu nổi giận là chuyện hợp tình hợp lý. Ung Quốc nuốt chửng Trang Quốc cũng là thuận lý thành chương, tiện thể giải thích hiểu lầm với Hoàng Kim Mặc là dùng lễ tiễn ra khỏi thành, tất cả cùng vui. Thứ duy nhất không hay là họ không nên đưa ra truyền thừa thánh hiền của Mặc gia, học thuyết nổi tiếng vạn cổ của Mặc gia vào bản tính. Hoàng Kim Mặc vốn là không định nói gì thêm nữa, với người kiêu ngạo như nàng, chờ người tới cứu, dựa vào người khác để báo thù chưa bao giờ là việc khiến nàng ngẩng đầu, ngay cả khi người đó là phụ thân. Nhưng như Tiền Tấn Hòa đã đoán, Hoàng Di Chân một ngày chưa trở lại, những ràng buộc trên người nàng sẽ chưa được cởi ra. Nàng vĩnh viễn sẽ dừng ở cấp độ thần lâm, dùng sức mạnh Sơn Hải Cảnh để hỗ trợ cho tu vi thần lâm suốt đời. Trước khi bị nhốt vào lòng đất, nàng ta cũng đã từng là thiên chi kiêu tử, cũng từng là lập lời thề sẽ đuổi theo bước chân của phụ thân, huy hoàng hơn phụ thân. Cho đến khi mắc phải sai lầm, mệt mỏi, phụ thân bỏ mình, lúc nàng ta tỉnh dậy, đã là một cuộc bể dâu. Trong mộng không biết tháng năm, 900 năm thoáng trôi qua. Trước khi Hoàng Duy Chân chết, đã ban cho nàng sức mạnh bất tử, cũng khiến cho nàng ta vĩnh viễn bị giới hạn thần lâm cảnh. Nàng không có khả năng chỉ dựa vào bản thân mà rời được khỏi Cự Thành, cũng không có khả năng chỉ dựa vào bản thân để lấy lại công đạo. Ở cự thành, một bước không đi, một câu không thốt là phương thức chống đối duy nhất của nàng ta. Đối với nàng ta, hơn 900 năm, có lẽ là ống chỉ. Đối với việc tỉnh táo chỉ có mấy chục năm, đại khái cũng không tính là thông minh. Nhưng không thông minh thì không thông minh, chả sao cả. Nàng ta bị nghiên cứu như một yêu thú, không chỉ một lần, không chỉ một ngày. Trên đời có ai biết nỗi khổ của nàng ta? Ai có thể hiểu được nỗi hận của nàng ta? Ai có thể đồng cảm được? Đều chỉ là những kẻ đứng nói chuyện không đầu thắt lưng. Điều duy nhất nàng có thể làm là chờ người tới giúp lấy lại công đạo. Có thể là phụ thân Hoàng Duy Chân, có thể là Trúc Duy Ngã. Nàng ta không thể để cho bọn họ không có lý do ra tay. Nàng ngồi im tại đây chính là chuyện duy nhất có thể làm. Lúc này nàng nhìn thấy Tiền Tấn Hoa, cảm thấy thế giới này thực sự hoang đường hết sức, không nhịn được nói. Tiền Tông Sư định gánh vác trách nhiệm thế nào? Châm trà nhận sai với cha ta sao? Tự mình phạt mấy ly rượu sao? Ta lấy mạng của mình trả ngươi. Tiền Tấn Hoa đáp. Ung một tiếng, bầu trời vang lên tiếng sấm. Cái này Hoàng Kim Mặc chưa từng nghĩ tới. Lấy cái mạng của thiên hiền, thiên hạ hiền học, Mặc Gia cự tử, để trả cho cái sai của Mặc Gia đã phạm sao? Đúng lúc này, chín phượng hoàng bay tới, đang dừng trên bầu trời cự thành, lượn quanh tội quân điện. Tiền Tấn Hoa vừa nói xong, trong âm thanh răng bánh xe chuyển động, khắp tòa tội quân điện hào quang xa xỉ, nóc nhà móc lên, vách tường rơi xuống, tất cả trang trí trong điện đồng loạt tách ra, thành hình bông sen. Trung tâm của bông sen là Hoàng Kim Bạc đang ngồi trên ghế và Tiền Tấn Hoa đứng giữa điện. Phía trước Tiền Tấn Hoa, nền gạch tách ra, lộ ra một cái ao hình vuông bên dưới. Thứ chảy trong ao không phải là nước sạch, mà là nước thép nóng chảy. Tầng ngoài cùng là màu cam vàng, váng, sặc sỡ. Ở giữa loáng thoáng một vật sống có màu đỏ nhạt như máu, đang du động. Tiền Tấn Hoa cao giọng nói. Không được đấy. Hôm nay Tiền Tấn Hoa hy sinh, hoàn toàn là do tự nguyện, không phải là lỗi của ai. Tất cả học tử Mặc Gia không được oán hận. Lại sau đó nói, sau khi ta chết, Lỗ Mậu Quan kế tục làm cự tử, tài vật Mặc Gia phong phú đủ sức chống đỡ địa vị chuẩn. Một trường vỗ vào trán, đạo thân băng dài ngã thẳng vào trong thiết chỉ. Một đời cự tử Mặc Gia tông sư là cường giả tuyệt đối trong số cường giả tuyệt đỉnh, chỉ để lại hai câu như vậy rồi kiên quyết ra đi. Ông ta chết quá dễ, quá dứt khoát đến mức tạo ra cảm giác không thực. Cả cự thành tĩnh mịch. Người hận ông ta, thương ông ta, đều im lặng. Hoàng Kim Bạc vẫn ngồi yên, nhìn rung động trong ao từ từ tiêu tán. Cơ thể Tiền Tấn Hoa đã chìm trong ao. Trong lòng không hề cảm thấy vui vì đã báo được đại thù, mà ngược lại sự hận, sự khuất nhục tích lũy bấy lâu vẫn còn quấn thành một cái nút chết. Nàng không biết nên làm thế nào. Nàng không biết là con có thể làm được gì. Cựu tử Mặc Gia đều chết rồi. Lỗi con lớn cỡ nào cũng đã bồi thường cả rồi. Nàng ta ngửa đầu nhìn lên trời. Cựu hoàng tề thiên hoàn mỹ làm nàng ta cảm thấy mất mát chưa từng có. Tiên Phong xin phép ngừng tập đây mọi người nhé. Và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.